Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 444, có chút dạy dỗ chờ không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt nhọc đến chưa, An Chỉ Manh ngồi trên xe không muốn động đậy, Cận Tư Hàn ở bên cạnh lật văn kiện, lơ đãng nói ra, buổi chiều này lời em nói ngược lại là phấn chấn lòng người rồi, An Chỉ Manh cười tâu toét trả lời. Đại nghĩa nước nhà nói trắng ra cũng là ái quốc giáo dục nước R, chẳng lẽ không có sao? Cận Tư Hàn nghe vậy, trêu đùa, chỉ là cảm thán bảo bối hiểu nhiều như vậy, sau này sợ là càng muốn che giấu không cho người khác nhìn tới. Mí mắt An Chỉ Manh giựt một cái, giận trách, vô lại, tài xế không khỏi bi phẫn mình tạo nghiệt gì, quan sát đầu cầu tình lữ này, Cận Tư Hàn giống như đoán được nhíu mày. Ồ, anh có ý kiến sao? Tài xế đánh tay lái vừa cười hắc hắc nói, hồi bẩm Tổng thống đại nhân, không có. Hắc hắc, nguyên kế hoạch cũng không có ngốc bao lâu, thân thể Cận Tư Hàn còn chưa có hoàn toàn khôi phục, đêm đó liền trở về tòa thành Tổng thống. Mới vừa đến, An Chỉ Manh liền không quan tâm tới, hoàn toàn một bộ tôi ỷ vào tư thế anh sủng tôi khắp nơi loạn lắc. Nghe này, An Chỉ Manh cười xấu xa nói, em xấu anh què, vừa vặn tuyệt phối. Cận Tư Hàn nhíu mày, à, người đàn ông của em tuy què, có một số việc có thể làm như cũ, nếu không em thử một chút đi. Tất nhiên là An Chỉ Manh biết anh ám chỉ cái gì, liền vùi đầu qua không dám nhìn anh. Cận Tư Hàn lấn người đè lên, bảo bối, nên dạy dỗ rồi. Dứt lời đùa nàng, không có hảo ý, chờ một chút, không phải nói tình thương thấp sao. Cái này vô sự tự thông thế mà cũng có thể. Các loại, chờ một chút nha, có chút dạy dỗ, chờ không kịp. Cho đến ngày thứ hai An Chỉ Manh tỉnh lại toàn thân đau nhức mà kẻ cầm đầu còn nằm sấp cạnh giường nhìn cô. Cận Tư Hàn hí mắt lập tức đi lên, vội vàng ăn qua bữa sáng liền bắt đầu thử lễ phục. Đêm nay, vì thành phố T có động đất, Tịch Cẩm Viêm cố ý mời danh nhân khắp nơi tới cử hành dạ hội từ thiện quyên tiền, Thủ tướng An Nham nước S vừa tới không lâu đã khiêm tốn trình diện rồi. Lần này yến hội lấy danh nghĩa là vì chúc mừng vượt qua khó khăn, mà An Nham lại tới cũng nên có một tiệc hoan nghênh cho ra dáng, cũng không thể mất lễ nghi ở trước mặt anh. Sáng sớm Nhu Nhu đã đến rồi, chờ đến khi An Chỉ Manh rời giường, còn muốn trông coi cô đổi lễ phục. Quá dài, quá ngắn, quá đẹp, quá hở hang. Tóm lại không có một cái coi được, Nhu Nhu ở một bên đợi đến khi không kiên nhẫn được nữa. Nếu cậu chọn không tốt, lão nương liền nhét cậu vào trong váy bùi Á Hạo tặng. Manh Manh giật nảy mình, yếu ớt nói, Cận Tư Hàn sẽ giết tôi, vậy cậu nhanh một chút cho tôi. Ngược lại Huyên Huyên ở một bên tham mưu, cười không ngớt. Tôi nhìn cái váy màu lam này hở ngực không tệ, cùng khí chất của Manh Manh rất hợp. An Chỉ Manh gật đầu, cô cũng rất vừa ý cái này. Sau khi mặc thử, Nhu Nhu cũng nhịn không được kinh động. Váy bó sát người thể hiện tư thái An Chỉ Manh thướt tha, váy màu lam lại làm cho cô yêu mị mà không mất vẻ đoan trang, vừa đúng trên ngực áo thiết kế càng thêm đặc sắc. Nhu Nhu nói, Chỉ Manh thế này nhất định xinh đẹp áp đảo toàn trường, còn có để cho tôi làm minh tinh hay không, đoạt bát cơm. An Chỉ Manh nhìn thấy hành động Nhu Nhu ngây thơ, nói, cậu mặc món kia đen trắng âu eo gió không phải cũng rất tốt sao? Đến nơi này nhìn tôi náo nhiệt sao? Nhu Nhu vội vàng giải thích, An Chỉ Manh lại bật cười một tiếng. Đùa cậu đây, lần này ba người bạn thân lại cãi nhau ầm ĩ, thời gian yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến lúc Cận Tư Hàn chân chính tiến về dạ tiệc mới nhìn đến trang phục của An Chỉ Manh. Cách chương.